Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 505, ta còn không có xuất thủ ngươi gục. Thập đại đoàn đại biểu liền cùng tựa như điên vậy, thực sự là như kiếm nam xuân đoàn đại biểu khẩu hiệu một dạng. Kiếm chỉ đông nam chiến không ngớt a, mà ngồi ở khách quý tịch ở trên hội trường Trương gia thần đều ngu. Đó là một có ý tứ, không phải cùng đi thảo phạt long đằng tửu nghiệp ngoạn long túy mà. Làm sao trước bắt đầu lục đục, mà phó hội trưởng Trương Hải Đông thì là vỗ vỗ Trương gia thần bả vai. Đừng làm loạn nghĩ, lúc này mới đại biểu chúng ta rượu đế tinh thần, uống chúng ta rượu, trước quỷ môn quan đi bộ một chút, uống chúng ta rượu, thiên quân vạn mã cũng không có thể kinh sợ. Uống chúng ta rượu, hạo nam chim trĩ cùng đi. Trương Hải Đông cao ngạo cười nhạt. Đây mới gọi là nhiệt tình mà. Nếu không bán cái gì rượu đế, đi bán đồ uống được. Cái kia uống ngược lại là không có say, nhưng là không có nhiệt tình a. Trương gia thần ngẩn người. Đúng vậy, đây mới là rượu đế giải thích tốt nhất mà. Cái quái gì vậy, mình tại sao liền điểm này đều quên đây? Thực sự là phụ tên tuổi của mình. Các bằng hữu không phải sợ, đây là chúng ta bạch tửu nghiệp độc hữu, chính là biểu hiện phương thức tràn ngập cho thấy chúng ta rượu đế nhiệt tình cùng tình cảm mãnh liệt. Đối với chúng ta rượu đế là một cái giải thích tốt nhất, cho nên nói chúng ta hẳn là vì bọn họ góp phần trợ uy, nỗ lực lên, cố lên, hướng trong chết đánh. Mẹ kiếp, vung ghế a. Đoán đầu của hắn, cho hắn tới một người hầu tử thâu đào. Người nhà làm sao đần như vậy a? Sao a? Tất cả khán giả đều mắt thấy trận này tình cảm mãnh liệt mênh mông chiến đấu. 10 phút sau, trên đất là một mảnh bừa bãi, từng cái đoàn đại biểu thành viên nằm trên đất gào khóc ai hô. Vừa lúc đó, một người lặng lẽ chạy lên chủ trì đài lên, đối với người chủ trì nói mấy câu. Người chủ trì lập tức tinh thần tỉnh táo. Khán giả các bằng hữu, phía dưới cho mời chúng ta Long Đằng Tửu Nghiệp đoàn đại biểu. Long Đằng Tửu Nghiệp thuộc hạ ngọa Long Túy, bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng vị vua không ngai. Lượng tiêu thụ ở trong mấy tháng lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, một đường phiêu hồng, hơn nữa tiếng tăm thật tốt. Bây giờ Long Đằng Tửu Nghiệp dưới cờ bất kỳ rượu đế đều là thật tốt tiếng tăm, cho nên nói Long Đằng Tửu Nghiệp hầu như đại biểu một cái đại tân sinh vương giả. Mà bây giờ ở chúng ta hội trường lên, hắn sẽ cùng thập đại danh tửu tiến hành kịch liệt nhất tranh phong giao chiến. Phía dưới hoan nghênh Long Đằng Tửu Nghiệp đoàn đại biểu, thùng thùng. Kịch liệt âm nhạc vang vọng dựng lên, lấy Diệp Lăng Trần Hoa Diệp Vô Đạo cầm đầu Long Đằng Tửu Nghiệp đoàn đại biểu mại tự tin bước chân. Đi đến, Diệp Lăng đi vào tràng về sau, nhìn nằm trên đất thập đại đoàn đại biểu, không khỏi miệt thị cười. Vừa lúc đó, đột nhiên một gã ký giả vọt tới. Tiên sinh, ta muốn xin hỏi. Vì sao các ngươi Long Đằng Tửu Nghiệp không có khẩu hiệu hoặc người tuyên thệ đâu? Ký giả cầm trong tay microphone, tràn đầy nghi hoặc, khẩu hiệu cùng tuyên thệ, nhưng là một loại rất tốt cổ vũ tinh thần biện pháp a. Tại sao có thể không có đây? Diệp Lăng lắc đầu, mỉm cười, ngươi nói, liền đám này đống cặn bã, ta có cần phải nói khẩu hiệu sao? Thực sự là chuyện cười. Ai, mẹ nó, người mắng người nào đống cặn bã đây, người có hay không lễ phép mẹ nhà nó, cuối cùng một cái lên sân khấu liền nghiêu a, có tin ta hay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, dựa vào ngươi nói người nào, ta cho ngươi biết, mảnh vụn là bọn hắn, chúng ta Tây Phượng đoàn đại biểu lấy thất thương 30 bệnh nhẹ chiến đấu kết quả, hiện tại danh nứt đệ nhất danh, ta nhổ vào. Ngươi đặc biệt đùa ta đây, Tây Phượng đoàn đại biểu, lão tử ta muốn nhớ ngươi tuyên chiến, đánh thì đánh, ta sợ ngươi a. Đông phong thổi, chống trận lôi, ta cái quái gì vậy, ai sợ ai? Ngươi có năng lực chịu ngươi liền tới, ta một cước đá chết ngươi chứng. Ai ta đặc biệt, ta bảo tính khí, ta xem ngươi thực sự là muốn chết a ngươi. Huynh đệ tới tới tới, hai ta thử xem, không để ý tới ngươi, ngươi thật đúng là cho là mình là đầu tỏi. Diệp Lăng chỉ lại trong nháy, mắt nổi lên lục đục mọi người, hướng phía ký giả cười nói, thấy không, ta còn không có xuất thủ, bọn họ liền nằm xuống, có cái gì đáng giá ta hết sức chăm chú. Nói xong, Diệp Lăng chẳng đáng cười, sau đó ngồi trở lại đến rồi ghế ngồi lên. Tại chỗ không ít người đều là Diệp Lăng như thế cơ trí điểm cái lai. Chỉ có một số ít người nắm giữ bất đồng cách nhìn. Cái này Long Đằng Tửu Nghiệp thật đúng là không biết xấu hổ a. Hắn không có xuất thủ. Cái quái gì vậy? Nhân gia cũng không phải bị hắn đánh ngã. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng qua dường như những người này nằm trên đất là sự thực đi. Long Đằng Tửu Nghiệp bề ngoài như có chút điên. Sự thực em gái ngươi a, không có nghe hội trưởng nói. Đây là rượu đế độc hữu, chính là mị lực. Võ Tòng uống 3 cân trắng, cũng dám đem Phan Kim Liên cưỡi. Chuột uống ta rượu, liền dám la hét toàn bộ thế giới tìm miêu. Cái này cái quái gì vậy gọi tư tưởng. Người nhà biết cái đếch gì? Không biết vị đại ca này ngươi có thể uống mấy cân rượu đế. Ta cảm giác lĩnh ngộ của ngươi thật sâu a. Tốt huyền diệu, không dám không dám. Rượu đế 3,5 cân, bia tùy tiện rót, đây chính là cảnh giới. Học một chút, đừng về sau xuất môn mất mặt xấu hổ, ném chúng ta rượu đế giới khuôn mặt. Được rồi, phía dưới thập đại danh tửu cùng Long Đằng Tửu Nghiệp trận đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì tằng hắng một cái, vung tay lên, nằm trên đất mười mấy cái đoàn đại biểu nhân viên toàn bộ đều bò dậy. Đều chịu không có cùng trình độ tổn thương. Phía dưới chính thức bắt đầu chúng ta trận đấu. Cho mời công việc của chúng ta nhân viên. Dùng phân đồ uống rượu đem các loại rượu đế đều phân đều đều. Cho chúng ta khách quý cùng chúng ta khán giả mỗi người một ly. Để cho công bằng, lúc này đây chúng ta trận đấu. Đem tuyển dụng đồng dạng cái chén. Không có bất kỳ người nào biết bên trong rượu là người nào sưởng. Sau đó ở mọi người thưởng thức, xong sau đó, đều sẽ lần lượt đầu phiếu cho trong lòng uống ngon nhất rượu. Cuối cùng đến cho chúng ta 11 chủng rượu đế tiến hành bài danh. Người chủ trì nói xong, một đám ăn mặc sườn xám cổ điển mỹ nữ mang theo ngọt ngào mỉm cười. Chậm rãi đi ra, đem các loại hãng rượu sở dự thi rượu toàn bộ đều cầm trở về. Không nhiều lắm một hồi. Từng ly trong suốt chén rượu thừa tái một ly rượu đế bị bưng ra ngoài. Nhất thời cả nhà trong, tràn đầy mùi rượu, hương vị lượn lờ, mỗi loại rượu đế mùi vị pha cùng một chỗ. Không chỉ không có khiến người ta cảm thấy ác tâm, ngược lại khiến người ta nghe thấy được như bách hoa khoe sắc tràng cảnh. Những cái này ngồi ở khách quý tịch ở trên khách quý cùng với khán giả. Mỗi một người đều trong nháy mắt chảy ra chảy nước miếng. Nhìn chòng chọc vào những thứ kia sườn xám mỹ nữ. Nếu thật là không ai quản nói. Sợ rằng đám này tửu quỷ đã sớm xông tới. Một cước gạt ngã như hoa như ngọc xinh đẹp người. Cướp đi những thứ kia làm bọn hắn không nhẫn nại được rượu ngon. Diệp Lăng nhìn rượu đế bị lần lượt tiễn lên trước mặt mọi người. Không khỏi cười. Kỳ thực thật muốn lại nói tiếp, những thứ này lão tửu quỷ, làm sao có thể uống không ra là nhà nào rượu đây? Đừng nói uống, coi như là ngửi một cái. Này lão tửu quỷ, cũng đủ để đem những này rượu xưởng niên đại đều nói ra. 10 loại rượu đã bưng lên, mỗi người đều cầm nhất tiền cái chén cái miệng nhỏ nhấp một khẩu. Nhất thời tinh thần 10 phần, trong mắt hiện lên lục quang. Giống như là con sói đói. Hôm nay 11 ra xưởng, hầu như cũng là vì vinh dự mà chiến. tại nhiều như vậy nhân trước mặt, nhất định là đem mình bản lĩnh xuất chúng đều lấy ra. Cho nên nói, hôm nay tới không có một cái yếu người, hơn nữa đều là con bài chưa lật ra hết, nhưng thật ra thỏa mãn. Này tử quỷ con sâu rượu, có thể cho bọn họ nhất ăn no lộc ăn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.